Lực chú ý của Huyền Thiên trọng điểm là ở hai tam cấp hoàng giả bọc đánh sau lưng hắn. Hai người này hắn chưa từng gặp nhưng mà khí tức rất gần, xem ra An Hiểu liên thủ đánh hồi hợp kích. Chỉ cần trong lòng có cảnh giác, Huyền Thiên cũng không sợ Huyền Ưng song sát sẽ đánh lén. Lực chú ý trọng điểm trên hai người đó, nhưng trọng điểm công kích là Thanh Bằng Yêu Hoàng cùng Phúc Hải Yêu Hoàng. Đột nhiên khí thế của Huyền Thiên tăng lên, tu vi phóng ra ngoài, khí tức kinh khủng kia như là quả bom bạo tạc nổ tung, dùng Huyền Thiên làm trung tâm lập tức nhấc lên vô số khí lãng, trong chốc lát lao ra hơn 10 dặm. Linh thân tam giai cực hạn, áo nghĩa, hoàng giả tiêu chuẩn, Huyền Thiên trước kia là vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất, hiện tại đã là chuẩn hoàng. Cái trán Huyền Thiên đột nhiên mở ra một cái mắt dọc, là Hoàng Đạo Thiên bắn ra một quần thổ hoàng sắc quang mang. Đồng thời ánh mắt của hắn từ trên hai người Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng đảo qua, trên mặt lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Sát khí lập tức bao phủ Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng, làm cho trong lòng hai người phát lạnh. Một thanh hoàng cấp bảo kiếm gần như trong suốt đột nhiên xuất hiện trong tay Huyền Thiên, hắn lập tức xuất kiếm. Húc Nhật Thuấn Sát kiếm thức thứ tư, Vãn Hà Ánh Thiên. Bảo kiếm hoạch xuất một vùng xích sắc quang mang sáng chói như là ánh nắng chiều, ẩm chứa đạo vận sâu xa. Ngũ sai sơ kỳ hỏa áo nghĩa thi triển, uy lực cực kỳ cường đại, cho dù là tam cấp hoàng giả đều cảm giác tim đập thình thịch, vô cùng nóng bức. Kiếm quang kia trong chốc lát bắn ra hơn 10 dặm tràn ngập thiên không. Cùng lúc đó, một đạo vòng xoáy kiếm cương đi ra từ bên trong mi tâm của Huyền Thiên. Nguyên thần ngự kiếm thi triển lôi hỏa loa toàn thứ đâm thẳng Phúc Hải Yêu Hoàng. Vãn Hà Ánh Thiên vừa ra, đạo vận Thanh Bằng Lăng Thiên thức của Thanh Bằng Yêu Hoàng giảm đi, nhanh chóng biến thành một kích bình thường. Ánh nắng chiều đầy trời tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại bao phủ, long quyền kích của Phúc Hải Yêu Hoàng cũng không cách nào xoáy lên, ngược lại làm cho tốc độ vòi rồng càng ngày càng chậm. Nháy mắt sau đó, lôi hỏa loa toàn thứ trực tiếp đâm long quyền kích cuối cùng, vòng xoáy của Huyền Thiên đâm ra mạnh hơn một bậc, kiếm cương tiến nhanh đâm tới Phúc Hải Yêu Hoàng. Đỉnh đầu Huyền Thiên nổ tung những tiếng leng keng. Ánh nắng chiều đầy trời như là từng đạo kiếm khí cản trở công kích trào của Thanh Bằng Yêu Hoàng. Hỗn độn kiếm khí, chiêu thức hoàng cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên biến đổi, một kiếm chém tới Thanh Bằng Yêu Hoàng. Đồng thời thân thể như mũi tên vọt về phái Phúc Hải Yêu Hoàng, cánh tay màu vàng chấm xuống. Hưu, hưu, hưu, hưu, bốn đạo kiếm cương kim sắc nổ bắn ra mang theo điện mang, là bất diệt lôi kiếm. Long quyền kích của Phúc Hải Yêu Hoàng vừa vỡ, lôi hỏa loa toàn thứ nháy mắt liền đâm đến trước mắt, xòa hắn nhảy dựng lên, nhất là tu vi Huyền Thiên tăng lên trở thành chuẩn hoàng càng trùng kích tâm linh của hắn để cho hắn kinh hãi. Đối với một kiếm lôi hỏa loa toàn thứ này, Phúc Hải Yêu Hoàng nào dám tiếp, lập tức cuồng phong nổi lên, thân thể khổng lồ cưỡi gió hướng bên cạnh phóng đi. Nhưng cuối cùng là vẫn chậm một chút. Nửa thân hình bị lôi hỏa loa toàn thứ chém trúng, lập tức một vết thương cử đại xuất hiện, huyết thùng luồng phun ra một đường thật dài. Đây vẫn chỉ là vết thương nhỏ, công kích đáng sợ vẫn còn phía sau. Kiếm nghịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1474. Chém dưa thái rau. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Phúc Hải Yêu Hoàng vừa mới cưới gió chạy trốn đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Huyền Thiên đã sớm thông qua Hoàng Đạo Thiên nhãn nhìn ra quý tích chạy trốn của Phúc Hải Yêu Hoàng. Bốn đạo bất diệt lôi kiếm vừa mới vọt tới chạm lên người Phúc Hải Yêu Hoàng. Lôi chi áo nghĩa ngũ sai sơ kỳ, hơn nữa bất diệt thần lực, bốn đạo bất diệt lôi kiếm có lực sát thương rất lớn. Trong nháy mắt trên người Phúc Hải Yêu Hoàng nhiều hơn bốn vết thương, cơ hồ bị chém đứt nửa thân hình. Kinh khủng nhất chính là bốn đạo bất diệt lôi kiếm chạm trên người Phúc Hải Yêu Hoàng cũng không tiêu tán, vẫn còn tiếp tục chém giết về phía trước. Thân hình Phúc Hải Yêu Hoàng không ngừng vỡ tan, tựa hồ không chém chết Phúc Hải Yêu Hoàng thề không bỏ qua. Bốn vết thương không ngừng mở rộng, huyết thùng luồng như là sông lớn vỡ đê. Phúc Hải Yêu Hoàng đã bị trọng thương, so sánh với hắn, Thanh Bằng Yêu Hoàng cũng không tốt hơn. Tu vi huyền thiên tăng lên, hỗn độn áo nghĩa lính ngộ đạt tới ngũ giai sơ kỳ, lực công kích của hỗn độn kiếm khí càng đáng sợ. Một kiếm chém ra đùi Thanh Bằng Yêu Hoàng bị bổ ra một cái vết thương sâu thấy xương, bằng huyết nhuộm thanh thiên. May mắn hai cánh Thanh Bằng Yêu Hoàng vỗ mạnh trong nháy mắt bay sang một bên, nếu không đảo hỗn độn kiếm khí kia bổ ra thì không chỉ là đùi, ngay cả toàn bộ thân hình của Thanh Bằng Yêu Hoàng cũng bị chém thành hai nửa. Rung động, cực độ rung động, xa xa trên Đại Bằng Sơn, yêu tộc cường giả đều ra khỏi cung điện quan chiến, cả đám nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Ngắn ngủn nửa năm không gặp, huyền thiên hiện thân là chuẩn hoàng, chiến lực so với nửa năm trước tăng lên một khoảng rất lớn. Nửa năm trước huyền thiên cùng hắc hổ yêu thú liên thủ cũng không phải đối thủ của Thanh Bằng Yêu Hoàng cùng Phúc Hải Yêu Hoàng, mà hôm nay hai đại yêu hoàng không thể chống lại huyền thiên. Trong chớp mắt, hai đại yêu hoàng song song bị thương. Nhất là Phúc Hải Yêu Hoàng, bản thể của hắn là cự giao, lân phiến kiên cố, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng khi bị bất diệt lôi kiếm chém chúng vẫn phá vỡ ngay lập tức, trọng thương gần chết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho cường giả yêu tộc chấn động. Huyền ưng song sát bọc đánh phía sau huyền thiên thần sắc kinh hãi nhìn nhau, thân ảnh hai người lói lên thuấn di tới phía huyền thiên. Nhưng mà huyền ưng song sát cách huyền thiên hơn 10 dặm liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong hư không đẩy đi ra. Hai cái thánh đỉnh giam cầm hư không, cho dù là tứ cấp hoàng giả đại thành cũng đừng mơ thuấn di. Lạc nhật hoàng hôn, huyền ưng song sát thuấn di tới, đồng thời huyền thiên hét lớn một tiếng, kiếm trong tay biến đổi thi triển thức thứ 5 húc nhật thuấn sát kiếm. Luận uy lực, húc nhật thuấn sát kiếm cứ mỗi thức sau mạnh hơn thức trước. Thức thứ 5 ít nhất cũng cần tứ cấp hoàng giả mới có thể tu luyện, nhưng mà huyền thiên lính ngộ áo nghĩa đạt tới ngũ giai sơ kỳ, có thể tại cảnh giới chuẩn hoàng luyện thành thức thứ 5 lạc nhật hoàng hôn. Một chiêu này thi tê, sơ y, e, nơ, sơ, a, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từ giữa chưa thoáng cách chuyển sang ban đêm. Mặt trời đột nhiên biến mất, thay vào đó là lạc nhật mở ngoặc tròn, tà dương đóng mặt tròn rủ xuống phía tây. Kiếm này vừa ra như cải biến được thiên địa nhật nguyệt, có một cỗ đại thế không cách nào ngăn cản. Lạc nhật hoàng hôn từ trên trời giáng xuống nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, trong chốc lát rơi về phía Phúc Hải Yêu Hoàng. Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng, huyền ưng song sát gần huyền thiên đều nhìn thấy một mảnh lạc nhật, mà cường giả yêu tộc bên trên Đại Bằng Sơn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cái đó nào phải lạc nhật. Một đạo kiếm cương màu đỏ nhanh như thiểm điện đang chạm xuống dưới Phúc Hải Yêu Hoàng. Chỉ trong tích tắc, kiếm cương chém vào cổ Phúc Hải Yêu Hoàng, cái đầu cử dao cực lớn lập tức bay ra. Phúc Hải Yêu Hoàng vốn là bị bốn đạo bất diệt lôi kiếm đánh trọng thương, hơn nữa một mực bị bất diệt lôi kiếm công kích, nào còn sức ngăn cản một thức tuyệt sát này của huyền thiên. Cùng lúc đó hoàng cấp linh kiếm sát bên người Phúc Hải Yêu Hoàng quay lại, vòng xoáy lập tức xuất hiện thi triển lôi hỏa loa toàn thư ám sát Thanh Bằng Yêu Hoàng. Mắt thấy Phúc Hải Yêu Hoàng bị chạm đầu, nhưng Thanh Bằng Yêu Hoàng cũng không dám cứu giúp. Giờ phút này trong lòng của hắn cực độ sợ hãi. Hai cánh vỗ liên tục bay về phía huyền ưng song sát hét lớn. Hai vị huyên để cứu mạng. Huyền ưng song sát cũng không hóa ra bản thể mà phân biệt kết ấm theo hình dáng chim ưng. Theo thủ ấm hai người hợp lại, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một đầu cự ưng. Cự ưng cao chừng 2.000 mét, hai cánh sải rộng 3-4 ngàn thước. Phúc Hải Yêu Hoàng cũng cao tới 2.000 mét, nhưng nếu so sánh với cự ưng thì chả thấm vào đâu. Rắn, Dao đặc điểm chủ yếu là dài, chiều dài của ưng và dao bằng nhau có thể biết được ưng lớn thế nào. Đây không phải một đầu cự ưng chính thức mà là do huyền ưng song sát thi triển bí pháp tạo thành. Đây là một bộ hợp kích chi thuật, huyền ưng song sát thi triển ra xuất hiện cự ưng khí tức vô cùng khủng bố, thực lực cường đại hơn hai người nhiều, có thể so sánh với hoàng giả tứ cấp. Thanh bằng yêu hoàng bay đến bên cạnh huyền ưng song sát vài trăm mét, huyền ưng song sát đồng thời chỉ một ngón tay về phía hoàng cấp linh kiếm, cự ưng lập tức thò chảo ra va chạm với lôi hỏa loa toàn thứ hoàng cấp linh kiếm. Phịch một tiếng nổ mạnh, hoàng cấp linh kiếm bị bắn ngược lại phản chấn hơn nghìn thước. Ưng chảo cực lớn xuất hiện một vết lõ chừng 10 thước, nhưng cử ưng không phải là sinh mạng thể nên không bị ảnh hưởng, vẹn vẹn trong nháy mắt chỗ lõm đã khôi phục như ban đầu. Bên kia thân thể huyền thiên đã bay đến bên cạnh sao long phúc hải yêu hoàng, một đạo hỗn độn kiếm khí bổ ra chém hắn thành hai nửa, kể cả linh hồn cũng bị đánh tan. Phúc hải yêu hoàng đã mất mạng, hai nửa sao long rơi xuống bên dưới. Một kiếm của huyền thiên đâm vào khuôn mặt cực lớn của sao long. Thân hình nó cao gần 2.000 mét, nặng không biết bao nhiêu mà kể, nhưng kiếm của huyền thiên xuyên lên giống như một con rắn nhỏ, không hề có vẻ tốn sức. Hoàng cấp linh kiếm đã bay trở lại, vào trong mi tâm, bốn đạo bất diệt lôi kiếm cũng thu hồi trong cơ thể. Huyền thiên đạp trên hư không, chỉ xuyên thi thể sao long nhìn thanh bằng yêu hoàng nói: Thanh bằng, Phúc Hải đã đi trước một bước, hắn đang chờ ngươi trên đường xuống hoàng tuyền. Thanh âm rất nhẹ, ngữ khí rất nhạt, nhưng thanh bằng yêu hoàng nghe thấy thì lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Xa xa cường giả yêu tộc đại bằng sơn nguyên một đám trong lòng rung động. Phúc Hải yêu hoàng, đây chính là tam cấp hoàng giả trong hải vực phạm vi nghìn vạn dặm, nổi danh cùng Thiên Ngô yêu hoàng, Thanh bằng yêu hoàng. Là tồn tại đỉnh phong, không ngờ cũng bị huyền thiên chém giết, thi thể xiên trên thân kiếm. Huyền thiên, trước mặt huyền ưng song sát ta đừng vội ngạo mạn, ngươi đã không có đường lui. Đại sát ưng kiền quát. Nhị sát ưng khôn lạnh lùng nói. Dám ở trước mặt huyền ưng song sát sát nhân, huyền thiên, ngươi đúng là chán sống. Kiếm nhị thương không. Tác giả, ép, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1475. Chém dưa thái rau. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, vừa rồi huyền thiên kiếm chạm Phúc Hải yêu hoàng xông về phương hướng đại bằng sơn, mà thanh bằng yêu hoàng vì trốn hoàng cấp linh kiếm công kích lại chạy về phía sau huyền ưng song sát. Hiện tại huyền thiên ở giữa thanh bằng yêu hoàng, huyền ưng song sát và đại bằng sơn. Đại bằng sơn đã xuất hiện một lồng khí trận pháp bao phủ toàn bộ núi. Trận pháp này khủng bố, ngay cả tứ cấp hoàng giả đều có thể ngăn cản một hồi. Huyền thiên bị vây chính giữa, phía sau là đại bằng sơn, phía trước là huyền ưng song sát ngăn lại. Tuy rằng huyền thiên chém giết Phúc Hải yêu hoàng, nhưng huyền ưng song sát liên thủ thực lực có thể cùng so sánh với tứ cấp hoàng giả, thực lực của huyền thiên còn không phải đối thủ của bọn hắn. Huyền thiên nhìn thoáng qua huyền ưng song sát nói: Huyền ưng song sát, chưa nghe nói qua, hôm nay ta chạm thanh bằng Phúc Hải mà đến, không có liên quan thì cút sang một bên, nếu dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Ha ha ha ha, giết chết bất luận tội. Huyền ưng song sát liếc nhau, cả hai đều cười nói. Giết chết bất luận tội từ trước đến nay là huyền ưng song sát chúng ta nói với người khác. Huyền thiên, ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết. Huyền thiên nhìn về phía trước, khí thế trở nên sắc bén vô cùng. Hắn bắt đầu thôi động tam chuyển kiếm đan trong cơ thể, lạnh lùng thốt: Đã như vậy thì xem thử là ai giết ai, hai vị huynh đệ, giết huyền thiên thánh đỉnh trên người hắn thuộc về các ngươi tất cả. Thanh bằng yêu hoàng nhìn huyền thiên trong ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng thần sắc lại hung ác vô cùng, hắn rồ rỗ. Càng e ngại, thanh bằng yêu hoàng càng muốn huyền thiên chết. huyền thiên là chuẩn hoàng, chiến lực huyền ưng song sát có thể so sánh tứ cấp hoàng giả, chuẩn hoàng cùng tứ cấp hoàng giả kém 4 cảnh giới. Tuy chiến lực của huyền thiên nghịch thiên, khí tức vô cùng khủng bố, nhưng mà vô luận là thanh bằng yêu hoàng hay là cường giả yêu tộc trên đại bằng sơn đang xem cuộc chiến, không có ai sẽ tin tưởng huyền thiên có thể chiến thắng huyền ưng song sát liên thủ. Hắc hắc, Hôn Sát âm lãnh cười nói: Kiền Sát, xé tiểu tử này thành mảnh vụn đi. Đại huyền ưng liệt thiên phá địa thần trảo, huyền ưng song sát đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người kết ấm bổ nhào về huyền thiên phía trước. Cử ưng phía sau hai người lập tức vỗ cánh, hai cái cử trảo liên hoàn đánh ra chộp tới huyền thiên. Ánh mắt huyền thiên như kiếm lạnh lùng nhìn huyền ưng song sát, thanh bằng yêu hoàng bát. Ba kiếm chạm ba người, trong lúc nói chuyện, huyền thiên bước ra một bước về phía trước, hoàng cấp bảo kiếm trong tay rút từ trong thi thể phúc hải yêu hoàng ra. Tam chuyển kiếm đan được thôi động tới cực hạn, quang mang màu xanh lá trong chốc lát từ trong đan điền bắn ra chiếu rọi tứ phương. Hưu, vừa nói huyền thiên chém xuống một kiếm. Không hề hoa mỹ, chỉ có tốc độ tuyệt đối và lực lượng thuần túy. Kiếm cương màu xanh lá trong chốc lát cùng móng vuốt của cự ưng va chạm với nhau, chỉ nghe thấy ba, một tiếng chào của cự ưng và thân thể nó lập tức bị chém thành hai khúc. Phúc. Phúc, cử ưng lập tức tán loạn, thần sắc huyền ưng song sát lập tức hóa thành kinh hãi, đồng thời phun ra hai ngụm lớn máu tươi thụ trọng thương. Kiếm thứ hai, huyền thiên giấm một cái trên hư không, một bước ngàn thước, một kiếm quét ngang. Kiếm cương màu xanh lá trong chốc lát gọt hư không thành hai nửa, thân thể huyền ưng song sát bị chặt đứt ngang người. Nhanh, tốc độ quá nhanh. Huyền ưng song sát vừa bị tắn trả trọng thương, căn bản không cách nào né tránh. Hai người không chỉ thân thể bị lập tức chặt đứt, lực lượng kiếm chi áo nghĩa khủng bố lập tức lan tràn toàn thân diệt sát linh hồn của hai người. Vì thế thân thể hai người vừa mới bị chặt đứt liền biến thành nguyên hình là hai con cự ưng cao hơn ngàn thước. Một kiếm phá hợp kích chi thuật của huyền ưng song sát, hai kiếm diệt sát huyền ưng song sát. Cho tới giờ khắc này, cường giả xem cuộc chiến mới phản ứng tới, trong lòng như bị trọng kích chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thanh bằng yêu hoàng ở cách huyền ưng song sát hơn nhìn thước, mãi cho tới khi huyền ưng song sát đã chết, hắn mới từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại. Lực công kích kinh khủng kia của huyền thiên làm cho hắn hồn kinh đảm táng. Thuấn phi không được. Hai cánh thanh bằng yêu hoàng chấn động lập tức phóng lên trời, hắn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Giờ phút này thanh bằng yêu hoàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, kiếm thứ ba, ngay tại một sát na kia hai cánh thanh bằng yêu hoàng chấn động, thanh âm huyền thiên cùng kiếm cương màu xanh lá thứ ba đồng thời phá không chém tới. Thanh bằng yêu hoàng mới bay ra ngàn thước đã bị kiếm cương chém trúng. Ba, lúc này đây thanh bằng yêu hoàng không thể né tránh, thân thể khổng lồ từ chính giữa bị chém thành hai nửa, lập tức đi đời nhà ma. Từ lúc huyền thiên nói ba kiếm chạm ba người, chỉ mới qua ba nhịp hô hấp, hắn xuất liên tục ba kiếm, huyền ung song sát, thanh bằng yêu hoàng ba người tất cả đều bị mất mạng. Lực công kích tam chuyển kiếm đan đích thật là khủng bố, giết ba người như chém dưa thái rau. Phúc hải yêu hoàng, huyền ưng song sát, thanh bằng yêu hoàng. Bốn khối thi thể khổng lồ vẫn còn rơi xuống. Từ lúc huyền thiên rút hoàng cấp bảo kiếm từ trong thi thể phúc hải yêu hoàng ra tới lúc chém giết ba người huyền ưng song sát, thanh bằng yêu hoàng thời gian không quá ba nhịp thở. Phúc hải yêu hoàng rơi xuống đất trước. Phanh, bảy tiếng chấn động liên tiếp vang lên, thi thể tứ đại yêu hoàng rơi trên mặt đất làm rung núi chuyển đất. Đỉnh đại bằng sơn, cường giả yêu tộc không dưới ngàn người, giờ phút này toàn bộ đại bằng sơn đều hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều không có. Cường giả yêu tộc trợn mắt há mồm, thậm chí đều ngừng hô hấp lại. cho dù là tam cấp hoàng giả Thiên Ngô Yêu Hoàng đều không ngoại lệ. Lực công kích của Huyền Thiên vượt quá hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Ngô Yêu Hoàng cùng Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng nổi danh bá chủ của vùng biển nghìn vạn dặm này, trong lòng hắn phát hiện vô cùng may mắn, không cùng Huyền Thiên tương địch, nếu không nhất định là có kết cục cùng Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng. Hắn chỉ đường cho Huyền Thiên về Trung Châu đã được chỗ tốt là một vạn thượng phẩm linh thạch để cho tu vi hắn khả năng lại có đột phá. Vạn hạnh, vạn hạnh, đây là số mệnh của bổn hoàng. Trong lòng Thiên Ngô Yêu Hoàng cảm thán. Ngàn cường giả yêu tộc trên Đại Bằng Sơn số lượng hoàng giả cũng không ít. Bất quá, mặc dù từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại nhưng có người cả kinh, có tức giận, có người mừng thâm. Thần sắc tất cả không giống nhau, nhưng không có bất luận kẻ nào dám can đảm đi ra chửi mắng Huyền Thiên, cũng không có ý định đi ra bắt quen với hắn. Đám người đứng từ xa nhìn, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1476. Tiểu hổ thành hoàng giả cũng có một chút yêu tộc cường giả nhìn thi thể Phúc Hải Yêu Hoàng, Thanh Bằng Yêu Hoàng, Huyền Ưng song sát, trong ánh mắt lộ ra khát vọng vẻ. Đều là thi thể tam cấp yêu hoàng, yêu thú có thể trực tiếp thông qua nuốt luôn thi thể vũ giả hoặc là yêu thú tăng tu vi lên, yêu thú cấp thấp nuốt luôn thi thể yêu thú cao cấp càng có hiệu quả rõ rệt. Một vị yêu vương nếu ăn thi thể tam cấp yêu hoàng, tu vi khẳng định trong thời gian ngắn liên tục đột phá, đợi một thời gian luyện hóa toàn bộ năng lượng của tam cấp yêu hoàng, thậm chí khả năng đạt tới cảnh giới tam cấp yêu hoàng. Bất quá, yêu vương muốn ăn yêu hoàng căn bản không có khả năng, nào có cơ hội như vậy. Tình hình chung yêu thú cấp thấp không có khả năng ăn yêu thú cao cấp, trừ phi là cơ duyên xảo hợp. Hiện tại thi thể bốn vị tam cấp yêu hoàng trước mắt, đương nhiên không ít yêu tộc cường giả đỏ mắt. Bất quá đỏ mắt là đỏ mắt, bốn vị tam cấp yêu hoàng không người nào là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, thủ hạ một đống, đâu có thể nào để cho thi thể của bọn hắn bị người khác ăn hết. Huống chi, Huyền Thiên còn đứng trên thi thể bốn vị yêu hoàng, không có yêu tộc cường giả nào dám đi qua. Trong tư không, Huyền Thiên thu lại hoàng cấp bảo kiếm, lực lượng của tam chuyển kiếm đan thậm chí vượt quá sự liệu của hắn. Thật là đáng sợ, kiếm cương vừa ra chém giết tam cấp hoàng giả như chém dưa thái rau, mặc dù Huyền Ung song sát liên thủ có thể chống lại tứ cấp hoàng giả nhưng vẫn bị miêu sát. Đương nhiên Huyền Ung song sát liên thủ chỉ là có thể so sánh với tứ cấp hoàng giả. Tứ cấp hoàng giả chính thức thực lực khẳng định mạnh hơn hai người, hơn nữa Huyền Thiên có áp chế đại đạo quá tam ba bận từ chém giết Huyền Ưng song sát như là chém dưa thái rau thì chuyện chém giết tứ cấp hoàng giả trong lòng Huyền Thiên tin tưởng vô cùng. Hừ, thẳng đến Huyền Thiên chém giết bốn vị tam cấp yêu hoàng, tiểu hổ mới có hơi hứng thú đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tiểu hổ nói: đừng lãng phí nhé. Tiểu hổ gật nhẹ đầu, từ trên vai Huyền Thiên tung xuống thân hình hóa lớn dài chừng 500 mét. Thân hình tiểu hổ bên trong yêu thú cùng cảnh giới có thể nói là nhỏ yếu, thực lực yêu thú cơ hồ có quan hệ trực tiếp cùng thân hình, nhưng tiểu hổ là ngoại lệ. Thân hình lớn tới 500 mét cũng rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, nhưng cái miệng của nó mở ra đủ để ăn một toàn cung điện. Tiểu hổ rơi xuống bên cạnh thi thể Phúc Hải Yêu Hoàng trước, nuốt hai nửa cái đầu của hắn. Hàm răng tiểu hổ vô cùng sắc bén, đầu lâu Phúc Hải Yêu Hoàng tuy rất kiên cố nhưng bị tiểu hổ khẽ cắn, chỉ nghe thấy ken két vang lên, rất nhanh liền nát bất. Ngay cả huyết nhục mang xương cốt, toàn bộ đều bị tiểu hổ nhai nuốt không hề lãng phí. Lũ yêu tộc cường giả trên Đại Bằng Sơn có phẫn nộ, có hâm mộ, có đáng tiếc, thần sắc không đồng nhất. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thực lực của Huyền Thiên đã làm rung động tâm linh cường giả yêu tộc. Vô luận phẫn nộ cũng tốt, hâm mộ cũng thế, không ai dám ngăn cản. Rất nhanh hai cái đầu thuồng luồng đã bị tiểu hổ ăn, nó đi tới trước mặt thân thể giao long cực lớn. Trước mặt thi thể của Phúc Hải Yêu Hoàng, tiểu hổ lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà tiểu hổ căn bản không lo lắng ăn không hết. Móng vuốt của sắc bén hơn cả hoàng cấp bảo kiếm, hổ trảo cực lớn vung lên, lân giáp huyết nhục của giao long bị cắt thành khối lớn, sau đó một ngụm cắn xuống tiến vào trong bụng. Không đến trăm cái thời gian hô hấp, thi thể Phúc Hải Yêu Hoàng cao hơn 2.000 mét toàn bộ đều bị tiểu hổ săn sạch. Sau đó có vẻ chưa đủ, tiểu hổ rất nhanh lại đi tới bên cạnh thi thể Thanh Bằng Yêu Hoàng. Hai nửa thi thể Thanh Bằng Yêu Hoàng cách đó không xa, tiểu hổ tuyệt không kém ăn, ngay cả lông vũ móng vuốt rất nhanh đều bị nuốt vào bụng. Vừa ăn một bên luyện hóa thi thể Phúc Hải Yêu Hoàng, Thanh Bằng Yêu Hoàng thành năng lượng tinh thuần, đây là bản năng của yêu thú. Mà tiểu hổ tại luyện hóa yêu thú huyết nhục càng xuất chúng. Vì thế thi thể khổng lồ như vậy của Phúc Hải Yêu Hoàng, Thanh Bằng Yêu Hoàng khổng lồ như vậy đều bị tiểu hổ nuốt vào, tiểu hổ cũng không có một chút cảm giác trứng bụng, toàn bộ đều hóa thành năng lượng tinh thuần rồi hấp thu. Ăn xong Thanh Bằng Yêu Hoàng, tiểu hổ lại đi tới trước mặt thi thể của Huyền Ưng Song Giác, không chút khách khí xé nát bọn chúng từng miếng toàn bộ nuốt vào. Gần nửa canh giờ sau, thi thể tứ đại tam cấp yêu hoàng toàn bộ đều nằm trong bụng tiểu hổ. Khi mà ăn xong thi thể Huyền Ưng Song Sát, tiểu hổ rốt cuộc ở một cách thật dài. Huyền Thiên đứng ở trên không trung nhìn tiểu hổ ăn hết bốn đầu tam cấp yêu hoàng, triệt để hấp thu luyện hóa năng lượng của bọn hắn, tu vi có lẽ sẽ đột phá. Đại Bằng Sơn, ánh mắt của yêu tộc cường giả cũng đều tụ tập trên người tiểu hổ. Giống, giống, giống, cũng không lâu lắm, tiểu hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thanh âm rung trời động địa. Thân thể của nó lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng, tiếp tục bành trướng. Nguyên bản thân hình chỉ có 500 mét, nháy mắt liền biến thành 510 thước, lại nháy mắt, lại biến thành 520 thước. Trong ánh mắt Huyền Thiên lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên tiểu hổ bắt đầu tiến hóa, tu vi muốn đột phá. Huyền Thiên vừa đến Vân Châu chém giết hai vị hoàng giả Dược Nguyệt Tông cho tiểu hổ ăn huyết nhục của bọn hắn cũng đã là chuẩn yêu hoàng. Về sau ở bên trong Đan Nguyên Đế Phủ linh khí sung túc, tiểu hổ tu luyện nửa năm. Hiện tại ăn hết huyết nhục của tứ đại tam cấp yêu hoàng, rốt cuộc muốn đột phá. Chuẩn yêu hoàng đột phá chính là yêu hoàng, tiểu hổ đạt tới hoàng giả chi cảnh sớm hơn Huyền Thiên một bước trở thành yêu hoàng. Thân hình tiểu hổ rất nhanh biến lớn, khí tức của nó nhấc lên khí lãng ngập trời, rất nhanh thực lực tăng lên. Tiểu hổ dài đến 6 dài trăm thước, ngay sau đó 610 thước, 620 thước. Cũng không lâu lắm, chiều cao của tiểu hổ đột phá 700 thước. Mới vừa rồi còn chỉ có 500 thước, hiện tại dài đến 7 dài trăm thước. Trong thời gian rất ngắn, tiểu hổ sinh trưởng không biết bao nhiêu huyết nhục, ăn tươi huyết nhục của tứ đại tam cấp yêu hoàng hóa thành năng lượng tinh thuần, tiểu hổ hấp thu biến thành huyết nhục của mình. 710 thước, 720 thước, thân hình tiểu hổ bành trướng tới 836 thước mới ngừng lại. Khí tức và thực lực của nó so với lúc còn là chuẩn yêu hoàng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tu vi tiểu hổ đột phá một cảnh giới, nhảy lên thành hoàng giả. So với thân hình của yêu hoàng thì tiểu hổ tương đối bé, nhưng mà thực lực của nó không phải hoàng giả cấp 1 có thể so sánh. Lúc còn là chuẩn yêu hoàng, tiểu hổ liền có thể đơn giản chém giết cấp 2, cấp 2, thậm chí ngay cả tam cấp hoàng giả cũng có thể chiến. Hiện giờ tam cấp hoàng giả khẳng định không phải đối thủ của nó, cho dù là tứ cấp hoàng giả đều có thể chém giết, ai thắng ai thua phải xem thực chiến mới biết được. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1477. Cưu Ma Đại Lục. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tu vi tiểu hổ tăng lên không có thiên kiếp, long tự nhiên cũng như thế, cùng Huyền Thiên và những vũ giả khác, tu vi tăng lên phải chịu thiên kiếp. Cho dù là vũ giả bình thường, yêu hoàng thành vương giả, thành hoàng giả đột phá tu vi nhất định sẽ có kiếp số. Không biết ta còn muốn bao lâu mới có thể thành hoàng giả. Huyền Thiên nhìn tiểu hổ thành hoàng giả trong lòng thì thầm. Vương giả thành hoàng giả phải cần tích lũy rất nhiều năng lượng. Dùng số lượng linh thảo trong tay Huyền Thiên, hắn có thể dựa vào ngàn năm linh đan, 2000 năm linh đan tiêu. Tốn mấy tháng cứng rắn đẩy tu vi lên sẽ có hy vọng lớn. Nhưng mà Huyền Thiên tu luyện không muốn toàn bộ dựa vào ngoại lực, tu vi củng cố, phải dựa vào chính mình tu luyện để hoàn thành, bởi vì đây là mấu chốt ổn trọng căn cơ. Chỉ có sau khi tu vi triệt để củng cố, chỉ cần tích lũy năng lượng đột phá tu vi, lúc này thời điểm có thể mượn nhờ đan dược, rất nhanh tích lũy tiết kiệm đại lượng thời gian. Đan dược không thể hoàn toàn dựa vào, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn bỏ qua, muốn khống chế tốc độ mới có thể xúc tiến tu luyện rất nhanh, lại cam đoan căn cơ kiên cố, chiến lực thủy chung bảo trì năng lực khiêu chiến. Hừ, tiểu hổ đột phá thành yêu hoàng thì nhảy lên trời, thân thể rất nhanh thu nhỏ lại hóa thành con mèo nhỏ dài bằng bàn tay rơi xuống trên vai Huyền Thiên. Sau đó nó thân mật rủi rủi đầu vào người Huyền Thiên. Huyền Thiên sờ đầu tiểu hổ, đi về phía trước vài bước tới bên ngoài lồng khí của Đại Bằng Sơn. Yêu tộc cường giả lập tức khẩn trương, dùng lực công kích kinh khủng kia của Huyền Thiên, trận pháp lồng khí Đại Bằng Sơn cũng chưa chắc chống đỡ được hắn. Yêu tộc cường giả không biết Huyền Thiên đi qua làm cái gì, nhưng đối với Huyền Thiên, kỳ kiêng kỵ chứng kiến Huyền Thiên đi tới sẽ khẩn trương theo bản năng. Huyền Thiên đi đến bên ngoài lồng khí trận pháp Đại Bằng Sơn nói: xin hỏi Thanh Bằng Đại Lục đi thông truyền tống trận phía Đông Vân Châu ở nơi nào? Thấy Huyền Thiên chỉ hỏi thăm vị trí của truyền tống trận, lũ yêu tộc cường giả thở dài một hơi. Đi về hướng Bắc 18000 dặm chính là truyền tống trận, chỗ đó có Thanh Bằng nhất tộc vương giả thủ hộ. Một thanh âm từ trên Đại Bằng Sơn truyền ra, người lên tiếng là Thiên Ngô yêu hoàng. Lần này đại thọ Thanh Bằng yêu hoàng tổng cộng có 5 vị tam cấp hoàng giả, trong đó 4 vị vẫn lạc, chỉ còn lại có Thiên Ngô yêu hoàng, yêu tộc cường giả đương nhiên là do hắn cầm đầu. Huyền Thiên ôm quyền chắp tay nói với Thiên Ngô yêu hoàng: Thiên Ngô yêu hoàng, đa tạ ngươi chỉ đường Trung Châu, Huyền Mỗ lần này đi tới phía Đông Vân Châu sẽ đi về Trung Châu. Lúc này đây tại Thọ Yến, Thanh Bằng yêu hoàng chém liên tục 4 vị tam cấp hoàng giả, tin tức khẳng định nhanh sẽ truyền ra tứ phương bị ma môn biết. Huyền Thiên tự nhiên muốn đem tin tức hắn tiến đến Trung Châu cáo chi ma môn, đem lực chú ý của ma môn hấp dẫn đến Trung Châu. Thiên Ngô yêu hoàng cũng ôm quyền chắp tay, nói: Thanh Bằng lão hữu, mặc dù mạo phạm ngươi, nhưng Thanh Bằng nhất tộc thì vô tội, Huyền Thiên, xin ngươi nể mặt mà hạ thủ lưu tình. Thiên Ngô yêu hoàng yên tâm, kẻ phạm ta giết chết hết, không kẻ phạm ta không làm phiền hắn. Huyền Thiên nói xong thân ảnh lói lên thuấn di rời đi. Trước khi rời đi Đan Nguyên Đế Phủ, Huyền Thiên đã luyện hóa xong tín phù tầng thứ 2, đã lấy được trung quyển Đan Nguyên Đế Kinh. Muốn đạt được quyển hạ nhất định phải đem kiếm đan chi thuật tu luyện tới lục chuyển mới có thể luyện hóa tín phù tầng thứ 3. Đan Nguyên Kiếm Đế tại Hoàng Giả cửu cấp mới tu luyện thành lục chuyển kiếm đan. Huyền Thiên học tập bất diệt kim thân, cương nguyên hùng hậu có nhanh hơn Đan Nguyên Kiếm Đế cũng không bao nhiêu. Hiện tại tứ chuyển kiếm đan hắn cũng chưa luyện thành, cách lục chuyển rất xa. Có thể yên tâm trở về Trung Châu chờ luyện thành lục chuyển kiếm đan, lại trở về Vân Châu đi tới Đan Nguyên Đế Phủ đạt được Đan Nguyên Đế Kinh quyển hạ cũng không muộn. 18000 dặm, Huyền Thiên chỉ dùng mười mấy cái hô hấp đã đến. Bên trong mấy ngọn núi có một sơn cốc phạm vi chừng hơn 1000 thước, có một cái truyền tống trận cử đại ở nơi này. Tu vi Huyền Thiên phóng ra ngoài, khí thế sắc bén, tư không như tấm lụa bị vạch phá xuất ra đạo đạo vết sách. Khí tức cường đại nhất lên khí lãng ngập trời, còn đáng sợ hơn cả tu vi hoàng giả phóng ra. Bên cạnh truyền tống trận có không ít phòng ốc, vương giả thanh bằng nhất tộc ở chỗ này trông coi truyền tống trận. Tu vi huyền thiên phóng ra ngoài, phô bày thực lực của mình. Thanh bằng nhất tộc mặc dù có vương giả gặp huyền thiên, biết rõ huyền thiên đối địch với thanh bằng yêu hoàng nhưng cũng không dám bất kính với hắn. Chuyện phát sinh ở Đại Bằng Sơn, nơi này vẫn chưa biết. Vương giả thanh bằng nhất tộc còn không biết thanh bằng yêu hoàng đã chết. Đi tới phi tuyết đại lục cần bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Huyền thiên rơi vào bên cạnh truyền tống trận hỏi. 1000 viên, lập tức có vương giả ở phía xa đáp. Huyền thiên đi vào biên giới truyền tống trận vung tay lên, một viên thượng phẩm linh thạch bay ra, rơi vào chỗ lõm. 1000 viên. Rất nhanh hư không trên truyền tống trận bắt đầu vặn vẹo tản ra đạo đạo quang mang từ yếu chuyển thành mạnh. Huyền thiên đi về phía trung tâm trong truyền tống trận, rất nhanh liền bị hào quang hoàn toàn bao phủ, một hồi trời đất quay cuồng. Trọn vẹn qua mấy chục thời gian hô hấp, huyền thiên mới từ trong trạng thái trời đất quay cuồng đi ra xuất hiện ở một chỗ khác. Nơi này bầu trời đầy tuyết bay, một mảnh trắng nõn, là phi tuyết đại lục. Lúc này đây huyền thiên thông qua truyền tống trận truyền tống khoảng cách xa nhất vượt qua 200 triệu dặm. Trước kia thông qua truyền tống trận trong nháy mắt hoặc là mấy cái hô hấp, còn lần này còn vẹn xuyên thẳng qua hư không mấy chục thời gian hô hấp, khoảng cách truyền tống rất dài. Dùng tốc độ huyền thiên hiện tại một ngày 400 vạn dặm, mỗi ngày thuấn di cũng mất gần 2 tháng, mà thông qua truyền tống trận chỉ cần thời gian mấy chục cái hô hấp. Không thể không nói đây quả thực là kỳ tích, trách không được chỉ có cường giả thành đế mới có thể khắc họa ra truyền tống trận ảo diệu như thế. Phi tuyết đại lục rộng 600 vạn dặm, dài 800 vạn dặm, 4 mùa tuyết bay. Nơi này là Đông Bắc Vân Châu, chuẩn xác mà nói, xem như là hướng Bắc. Phi tuyết đại lục thuộc sở hữu của Vân Châu, là nơi tận cùng phương Bắc. Mà Trung Châu tương liên Cưu Ma Đại Lục nằm ở hướng Vân Đông Bắc Châu, cách Phi Tuyết Đại Lục hơn 2.000 vạn dặm. Đây là một truyền tống trận đơn hướng, khoảng cách xa như thế cho dù là kiếm đế cũng không thể tạo ra không gian trận pháp truyền ngược lại. So sánh với Thanh Bằng Đại Lục có nhiều cường giả thủ hộ, tại đây có vẻ tương đối hoang vu. Cưu Ma Đại Lục ở phía đông nam của Phi Tuyết Đại Lục. Huyền Thiên tìm đúng phương hướng lập tức thuấn di phi hành đi. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1478. Cưu Ma Đại Lục. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn liên tiếp thuấn di phi hành 6 ngày, trên đường đi qua không ít hòn đảo nhưng không có phát hiện lục địa nào lớn. Cưu Ma Đại Lục tuy rằng không tính lớn nhưng vẫn có phạm vi 300-400 vạn dặm. Mang theo nghi vấn, Huyền Thiên hỏi thăm vị trí Cưu Ma Đại Lục trên một hòn đảo. Kết quả nguyên lai hắn đã đi tới vùng biển phía nam Cưu Ma Đại Lục, hơn nữa còn là phía đông nam. Nếu tiếp tục đi về phía trước sẽ ra khỏi Cưu Ma Đại Lục. Xem ra Huyền Thiên đã đi trệch hướng. Khoảng cách 1000 vạn dặm sai một ly sẽ đi vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí trên 100 vạn dặm. Khoảng cách xa như thế chưa quen cuộc sống nơi đây, Huyền Thiên chỉ dựa vào phương hướng phi hành đại khái có chỗ lệch cũng không kỳ quái. Đã biết được vị trí của Cưu Ma Đại Lục, Huyền Thiên điều chỉnh phương hướng ngược lại hướng, nơi này cách Cưu Ma Đại Lục không đến 100 vạn dặm. Giữa trưa Huyền Thiên liền chứng kiến phía trước xuất hiện một mảnh đại địa vô biên. Tính toán khoảng cách thì nơi này chính là Cưu Ma Đại Lục rồi. Cưu Ma Đại Lục là thế lực hỗn tạp của chính đạo cùng ma môn, phạm vi hơn 300 vạn dặm, tổng cộng có ngũ đại hoàng phẩm thế lực, trong đó hai cái hoàng phẩm thế lực thuộc về chính đạo, còn có ba cái hoàng phẩm thế lực thuộc về ma môn. Ngũ đại hoàng phẩm thế lực dùng Thanh Vân kiếm phái của chính đạo cùng ma môn Liệt Thiên kiếm tông đứng đầu. Song phương đều có tam cấp hoàng giả tỏa chấn, còn lại tam đại hoàng phẩm thế lực. chính đạo Cửu Tiêu Tông, Ma Môn Băng Vân Cung, Kim Dương Tốc đều chỉ có một vị cấp một hoàng giả. Vì thế tuy rằng bên là chính đạo hoàng phẩm thế lực thiếu một, nhưng tổng hợp thực lực thực sự không kém bao nhiêu. Cưu Ma Đại Lục là mấu chốt đi thông trung cơ, hơn A.U. nơ trên đường đến Cưu Ma Đại Lục, Huyền Thiên đã thăm dò được một ít tin tức của Cưu Ma Đại Lục cùng với vị trí cụ thể của Cưu Ma Lính. Cưu Ma Lính ở chính giữa phương Bắc Cưu Ma Đại Lục cách mấy vạn dặm, Huyền Thiên một đường hướng Bắc thuấn di phi hành tới đường ven biển phía Bắc Cưu Ma Đại Lục. Sau đó dọc theo đường ven biển phía Bắc phi hành hướng Tây, tự nhiên sẽ đến Cưu Ma Lính. Ta đến Vân Châu đã hơn nửa năm rồi, tự nhiên muội muội có lẽ sớm tới Trung Châu, không biết nàng ở nơi đó như thế nào rồi. Ha ha, chờ ta đến Trung Châu là có thể gặp lại nàng rồi. Còn có thần cơ tiên sinh, Yến Bá Bá, Yến Tịch Tịch, Lý Giật Phong. Ta rời Trung Châu đã nhiều năm, không biết đám người sống ra sao. Ngũ đại biến thái yêu nghiệt Trung Châu tu vi đến trình độ nào, có lẽ sớm là hoàng giả rồi. Vừa rồi đi Trung Châu từ ma giới, khi đó mới nửa bước vương giả, năm qua đi trở lại Trung Châu, ta đã là chuẩn hoàng, cố nhân nhất định sẽ chấn động. Tâm niệm Huyền Thiên chuyển động, khóe môi nhích lên vui vẻ. Bất chi bất giác Huyền Thiên bay vào Cưu Ma Đại Lục trên trăm vạn dặm. Đại địa này nhìn không thấy bờ, quả nhiên không phải hòn đảo phạm vi trăm vạn dặm trở xuống có thể so sánh. Xích hữu tử, ngươi trốn không thoát, ha ha ha. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng cười. Thính giác Huyền Thiên rất linh mẫn, cho dù là tiếng nói chuyện bên ngoài mấy trăm dặm hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn lập tức nhìn lại, âm thanh vừa phát ra là ở bên trái của hắn. Người nói chuyện cách mấy trăm dặm, nhưng ngọn núi trùng trùng điệp điệp chặn ánh mắt của Huyền Thiên. Cẩu tặc Ma Môn, rất nhanh lại có một tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Thanh âm tuy lớn, nhưng mà Huyền Thiên lại có thể nghe được có vẻ thều thào, xem ra người nói chuyện khí huyết phù phiếm, hẳn là bị trọng thương. Bị người của Ma Môn đuổi giết. Xích hữu tử hoặc là vũ giả chính đạo hoặc là yêu tộc chi nhân. Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời, liên lụy đến Ma Môn, hắn luôn cảm thấy hứng thú, lập tức thuấn di về phía bên trái. Nháy mắt sau đó, Huyền Thiên xuất hiện trên đỉnh ngọn núi cách đó hơn 400 dặm, tầm mắt rộng hơn. Ở dưới chân núi ngọn sơn phong này, rừng cây đổ nghiêng ngả, hiển nhiên đã xảy ra một hồi đại chiến. Giờ phút này một vị chuẩn hoàng tuổi chừng 50 bị 5 người vây ở chính giữa. Cường giả vây quanh có 2 người là chuẩn hoàng, 3 người khác đều là vương giả đạt trình độ cao nhất trở lên. Chuẩn hoàng 50 tuổi toàn thân là huyết, hiển nhiên bị thương rất nặng, là Xích hữu tử. 5 cường giả vây giết hắn là người của Ma Môn. Xích hữu tử, hôm nay nhất định diệt môn Thanh Vân kiếm phái của ngươi không còn một bóng, muốn đi tìm cứu binh sao? Ha ha, không có cửa đâu cưng, chuẩn hoàng Ma Môn đứng ở phía trước Xích hữu tử cười ha ha nói. Hắn mới mở miệng đã chứng minh suy đoán của Huyền Thiên chính xác, đích thật là năm Ma Môn cường giả vây giết chuẩn hoàng Xích hữu tử, hơn nữa, Xích hữu tử là người của Thanh Vân kiếm phái. Từ lời nói của tên Ma Môn này có thể thấy được Thanh Vân kiếm phái tựa hồ gặp khó khăn rất lớn, có nguy cơ diệt môn. Xích hữu tử nhìn không được nhổ một ngụm máu tươi nhuộm đỏ vạt áo phái trước ngực, hắn tức giận quát. Phương Nguyên Bác, hôm nay Liệt Thiên kiếm tông ngươi mượn xu thế Ma Môn diệt Thanh Vân kiếm phái ta, ngày khác chính đạo ta cũng sẽ diệt Liệt Thiên kiếm tông ngươi, báo thù thay Thanh Vân kiếm phái ta. Ha ha ha ha. Phương Nguyên Bác lập tức cười ha hà, nói: lúc này bổn tông vì Ma Môn lập tông lớn, Ma Môn sẽ ban thưởng bổn tông thực lực. Liệt Thiên kiếm tông đột nhiên tăng mạnh, chính đạo muốn diệt Liệt Thiên kiếm tông. Nằm mơ, Phương sư huynh, lão tặc này sắp dầu hết đèn tắt rồi, làm gì nhiều lời, cùng hắn trực tiếp chém đi. Một vị chuẩn hoàng Ma Môn khác nói. Được, Phương Nguyên Bắc nghe răng cười một tiếng quát. sát, a, một tiếng kêu thảm thiết cùng chữ sát đồng thời vang lên. Xa xa kiếm quang lóe lên, vương giả đỉnh phong phía sau xích hữu tử đạt trình độ cao nhất lập tức bị phân thây hai nửa, lên đường đi bán muối. Thuấn sát, vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất của ma môn vẹn vẹn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng ngắn ngủi. Điều này làm cho cường giả ma môn đang chuẩn bị xuất thủ thần sắc đại biến. Mà xích hữu tử không thể trốn, trọng thương sắp chết trong nháy mắt này, sắc mặt giống như cho tàn nổi lên quang mang linh động quay người nhìn lại. Chỉ thấy thi thể vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất của ma môn tách ra hai bên, một thanh niên anh tuấn tuổi còn trẻ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thanh niên anh tuấn mặc trường sam màu đen, nhìn bề ngoài chỉ tầm 20 tuổi. Trên vai thanh niên anh tuấn hắc y có một con mèo đen nhỏ bằng bàn tay đang ngồi, nó mở to mắt nhìn mọi người rồi rủ mí mắt xuống, tựa hồ đối với tất cả mọi người không có hứng thú. Hắc y thanh niên anh tuấn đúng là Huyền Thiên, hắn từ bên kia từng bước đạp không tới. Hưu đạo kiếm quang vừa rồi chạm giết vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất của ba môn, xẹt qua một đạo quang mang trên không trung trong chốc lát bắn vào giữa tâm của Huyền Tiên. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1479. Ngươi là ai? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn là hoàng cấp linh kiếm. Vừa rồi nguyên thần của Huyền Thiên ngự kiếm chui từ dưới đất lên đột nhiên lao ra. Vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất ma môn ngay cả chết đều không biết đã bị thuấn sát rồi. Vù, vù, hai vị vương giả ma môn thân ảnh như điện. Trong chốc lát từng người vọt đến bên cạnh chuẩn hoàng, ánh mắt cảnh giác nhìn Huyền Thiên. Phương Nguyên Bắc cùng một chuẩn hoàng ma môn khác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tuy rằng tu vi Huyền Thiên không phóng ra ngoài thành ngập trời khí thế, nhưng mà cũng không có cố ý thu liếm tu vi, làm cho người ta nhìn không ra cao thấp. Cường giả ma môn có thể thấy được Huyền Thiên còn chưa thành hoàng giả, chỉ là một chuẩn hoàng. Mặc dù chỉ là chuẩn hoàng, nhưng một kiếm kia của Huyền Thiên vừa rồi thuấn sát vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất làm cho hai vị ma môn chuẩn hoàng hãi hùng khiếp vía. Đó là một thanh hoàng cấp linh kiếm, cho dù là hoàng giả bị chém chúng đều có thể đánh chết, có được lực công kích vô cùng đáng sợ. Ngươi là ai? Phương Nguyên Bắc hiển nhiên là thủ lĩnh trong năm người, hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên lạnh lùng nói. Cưu Ma Đại Lục ở Đông Bắc Vân Châu cách thế lực trung tâm ma môn khá xa, năm người này có lẽ nghe nói qua Dự Nguyệt Tông Đại Lục miền Tây Vân Châu bị diệt nhưng tuyệt đối chưa từng thấy bức họa của Huyền Thiên, vì thế không biết Huyền Thiên. Địch nhân của ma môn, Huyền Thiên thản nhiên nói, rất nhanh đi về phía trước. Trong ánh mắt xích hữu tử vốn tuyệt vọng để lộ ra hy vọng, hắn sốc lại tinh thần lớn tiếng hô. Vì kiếm hữu này, bọn họ là người của Liệt Thiên Kiếm Tông ma môn vây công Thanh Vân Kiếm Phái, tình thế nguy hiểm, phiền toái kiếm hữu nhanh chóng đem tin tức truyền cho thế lực chính đạo khác, Thanh Vân Kiếm Phái tất có thâm tạ. Trong lúc nói chuyện thân ảnh xích hữu tử khẽ đồng thối lui phương hướng Huyền Thiên, còn muốn chạy trốn, chết cho ta. Phương Nguyên Bắc hét lớn một tiếng, đột nhiên kiếm thuật thi triển, hư không vỡ tan, một đạo kiếm cương đột nhiên chạm xuống xích hữu tử. Đồng thời, Phương Nguyên Bắc hướng ba người khác truyền âm hồn niệm. Trước chém xích hữu tử, cẩn thận hoàng cấp linh kiếm của tiểu tử kia. Huyền Thiên có hoàng cấp linh kiếm công kích xuất dụ nhập thần, hơn nữa lực công kích rất mạnh. Vừa rồi thuấn sát vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất có thể là do nhân tố đột nhiên tập kích. Đám người Phương Nguyên Bắc cũng không kiến thức chiến lược của Huyền Thiên, bốn người bọn họ liên thủ, hơn nữa có hai là chuẩn hoàng, chỉ kiêng kỵ Huyền Thiên không sợ hắn. Ba vị cường giả ma môn khác đồng thời thi triển kiếm chiêu đại sát thuật công tới xích hữu tử. Xích hữu tử mặc dù trọng thương nhưng thân là chuẩn hoàng, trước khi chết mà liều mạng công kích, đối với bọn họ vẫn sẽ có chỗ uy hiếp. Dụng ý của Phương Nguyên Bắc rất rõ ràng, rất nhanh giết Xích Hữu Tử, sau đó bốn người có thể toàn tâm toàn lực đối phó Huyền Thiên. Oanh thấy cường giả ma môn đồng thủ, Huyền Thiên đột nhiên sải bước ra, mạnh mẽ đạp đại địa một cái, hét lớn một tiếng. Trong chốc lát sóng âm trong không khí cuồn cuộn, cả vùng đất dùng Huyền Thiên làm trung tâm xuất hiện một vòng gợn sóng khủng bố kinh thiên động địa, biển gầm núi lở cũng không gì hơn cái này. Vô luận là Xích Hữu Tử hay là bốn vị cường giả ma môn đứng trên mặt đất hay là bay lên bầu trời, thân thể đều đột nhiên nhoáng một cái, di động cũng tốt, thi triển kiếm chiêu cũng thế lập tức rối loạn. Mà lúc này trong tay Huyền Thiên đột nhiên nhiều hơn một chuôi hoàng cấp bảo kiếm, hắn liên tục bổ ra vài kiếm. Siêu, xíu, siêu, xíu, hưu. Từng đạo kiếm quang thoáng hiện cắt đứt tầng tầng hư không. Những kiếm quang này không chém thẳng hay ngang mà hoạt xuất từng đạo đường cong quý tích trong hư không vượt qua Xích Hữu Tử, trong chốc lát đụng vào kiếm thuật bốn vị cường giả ma môn thi triển. Ba ba ba ba ba. Kiếm quang đảo qua, công kích của cường giả ma môn lập tức sụp đổ. Nhưng mà kiếm quang của Huyền Thiên không giảm, trong chốc lát bổ đến trước mắt bốn vị cường giả ma môn. Trong chốc lát, bốn vị ma môn cường giả trong mắt chỉ còn lại có cả kinh cùng sợ hãi. Đây là kiếm thuật gì? Ma môn bảo lui, thậm chí thi triển thuấn phi nghiền nát hư không. Nhưng mà tư không vô cùng chắc chắn, căn bản không cách nào thuấn di, tốc độ đám người lui về phía sau không thể so với tốc độ kiếm quang Huyền Thiên bổ ra. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, kiếm quang quá nhiều, một đạo lại có một đạo, hơn nữa quý tích công kích thành đường cong hình cung ẩn chứa đạo vận, căn bản không cách nào phán đoán kiếm quang đến tột cùng công tới đâu. Ngăn cản lung tung hoàn toàn là vô dụng công, bốn vị ma môn cường giả đồng thời bị kiếm quang bổ trúng. Ngoại trừ Phương Nguyên Bác, ba người khác kể cả vị chuẩn hoàng lập tức bị mất mạng. Mà trên người Phương Nguyên Bác cũng có mấy đạo vết thương sâu đủ thấy xương, không chỉ rách da thịt còn bị thương nội bộ tạng phủ, trái tim hoàn toàn bị đã phá vỡ, máu huyết chảy ra, hắn đã trọng thương chí mạng. Xích Hữu Tử bị một giống của Huyền Thiên chấn đặt mông ngồi ở mặt đất, hắn nhìn bốn vị cường giả ma môn ba chết một tổn thương, trong mắt xuất hiện vẻ khó tin. Cho dù là hoàng giả cấp một đều khó có khả năng gọn gàng như thế, một kiếm vượt qua hắn chém giết ba cường giả ma môn, làm trọng thương một người. Thanh niên anh Tuấn có thể là yêu nghiệt nhị thiên vượt cấp chiến đấu, trong lòng Xích Hữu Tử hung hăng nhảy dựng lên. Ma môn có hậu bối yêu nghiệt có thể siêu cấp chiến đấu, chính đạo cũng có, chỉ là số lượng rất ít. Yêu nghiệt nhị thiên bên trong chính đạo không người nào là xuất từ hoàng phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất, hơn nữa là đại nhân vật uy danh đã sớm truyền khắp. Người thanh niên này là hậu bối thiên tài của thế lực phương nào? Trong lòng Xích Hữu Tử suy nghĩ, nhưng mà ai cũng nghĩ thanh niên anh Tuấn khó có thể chống lại cường giả ma môn. Trước mắt thanh niên anh Tuấn quá trẻ tuổi, nhìn bề ngoài mới chừng 20. Nếu là hoàng giả thì cũng bình thường, bởi vì thành hoàng giả thoạt nhìn chừng 20 tuổi, thực khả năng đã 40-50 tuổi. Mà thanh niên anh Tuấn mới là chuẩn hoàng, chỉ có 200 năm thọ nguyên, niên kỷ mới chừng 30 là cùng. Chuẩn hoàng chừng 30 tuổi tựa hồ quá mức dọa người rồi. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt đệ nhất chính đạo, thời điểm trở thành chuẩn hoàng cũng trên 30. Thời điểm Xích Hữu Tử khiếp sợ, Huyền Thiên một bước tới bên cạnh hắn, ném ra một viên đan dược. Ăn đi. Huyền Thiên không ngừng tiếp theo liền xuất hiện ngoài ngàn mét, đi tới trước mặt Phương Nguyên Bác. Xích Hữu Tử tiếp viên đan dược này, đôi mắt lập tức sáng ngời, ngàn năm linh đan. Ngàn năm dược vương luyện chế ra linh đan chữa thương. Nguyên bản thương thế của hắn rất nặng, cho dù ăn thánh dược liệu thương giữ được tánh mạng, chỉ sợ cũng giữ lại ám tật. Linh thân xuống cấp, tu vi đại giảm. Nhưng mà có linh đan chữa thương ngàn năm có thể để cho thương thế của hắn hoàn toàn phục nguyên, sẽ không lưu lại bất luận di chứng.